đi theo người chăn dê no quai trưởng lão đi thăm dò tòa kia nửa hủy diệt đọa lạc tạo vật chủ thần miếu tiểu đội không sai biệt lắm nên trở về tới nơi đó, khoảng cách Bạch Ngân Thành không tính quá xa. Thuộc về trước đó không có bước chân phương hướng. Hắn quyết định đi nhìn một chút, bên trong có hắn không ít người quen. Tuyệt bí chi chủ 40 chương 172 một cái có quan hệ tình yêu chuyện xưa. Nhìn xem từng đạo tia chớp chiếu sáng hắc trầm bầu trời, Dezik không có trực tiếp đi gõ vài vị người quen môn, mà là dọc theo rộng rãi nhất con đường lớn kia, một đường đi đến Bạch Ngân Thành rìa sân huấn luyện. Mỗi chi thăm dò tiểu đội sau khi trở về đều lại ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian, đã thuận tiện bọn hắn trao đổi cùng hồi báo tại sâu trong bóng tối gặp phải sự tình cùng vật, cũng tương đương biến tướng cách lị phòng bị một ít rủi gì đồ vật bám vào ở đâu vì thành viên thân bên trên, chờ thời gian chuyển rời tới trình độ nhất định liền mãnh liệt bùng nổ. Đây là Bạch Ngân Thành hơn 2.000 năm tới tìm tòi cùng tổng kết ra kinh nghiệm, không tính phức tạp nhưng tương đương có tác dụng. Mới vừa gia nhập sân huấn luyện, sau thắt lưng cắm cổ phong chi phủ Dezik, bếp gờ trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhìn thấy đại khí diễm lệ, tựa hồ chỉ có chừng 30 tuổi no quai trưởng lão, cũng nhìn thấy hai vị cùng tuổi đoạn người quen. Bạch Ngân Thành chỉ có lớn như vậy, bị giới hạn hoàn cảnh, nhân khẩu một mực tăng trưởng không đi lên. Một cái tuổi đoạn người nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Dezik không dám nói toàn bộ đều biết, nhưng cũng đã gặp đại bộ phận, cùng bên trong một chút càng là đến mấy năm thông suốt tri thức giáo dục khóa đồng học thêm sân huấn luyện đồng bạn. Chi này thăm dò trong tiểu đội, Dezik quen thuộc nhất là từng còn cùng hắn làm qua tuần tra tiểu đội đồng đội Đúc Rijin. Vị này gọi là Đúc thiếu niên kích thước trung đẳng, dáng người hơi mập, dùng lực lượng sở trường, vui vẻ mà sáng sủa, trên mặt thường treo để cho người ta thân cận nụ cười. Trước mắt là cử nhân con đường danh sách tám giác đấu giả. Giờ này khắc này, hai bên cách một đoạn hơi mờ nhưng cứng rắn như sắt thép vách tường, không cách nào tiến hành hữu hiệu tiếp xúc. Nhất định phải chờ đợi thăm dò tiểu đội các đội viên toàn bộ xác nhận không có vấn đề, xong mới có thể trực tiếp chạm mặt. Từ sau khi cha mẹ mất trở nên yên lặng quái gở, Dezik phất phất tay, hướng Đúc đánh lấy triệu hoán. Vị kia giác đấu giả có phát giác, nghiêng đầu nhìn sang. Đúc, thế nào không có gặp được nguy hiểm gì? Dezik hô một tiếng. Cái kia đoạn màu đen vách tường sử dụng tài liệu đến từ Bạch Ngân Thành không xa, gọi là ảm hổ phách. Cứng rắn như thép đồng thời lại có nhất định trong suốt độ cùng tốt đẹp thanh âm truyền tính. Dezik lời nói không bị trở ngại gì liền thấu qua. Tại Dezik nghĩ đến, Đúc khẳng định sẽ lộ ra nụ cười sán lạn. Thói quen vung vẩy cánh tay nói, ngươi nhìn ta không bị thương tích gì, liền hẳn phải biết chúng ta không có gặp được quá chuyện nguy hiểm, đều là vấn đề nhỏ. Nghe được thanh âm của hắn, Đúc đi vài bước tới gần bên tường, mỉm cười hồi đáp, không có, một mực cũng rất thuận lợi. Nhìn xem hắn tìm không ra khuyết điểm mỉm cười, Dezik đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Tựa như ban đêm ngủ ngoài trời ở bỏ hoang đỉnh tháp hoặc hủy diệt thành thị bên trong một dạng. Bốn phía đen kịt một màu. Mạch nước ngầm tích xúc. Giác trong câu lạc bộ, Cờ Len cùng A Len y sinh liền thủ lao đã đạt thành nhất trí. Hai bảng không thể không nói, y sinh tiền liền là dễ kiếm. Đổi ta trước kia, dạng này ủy thác, nhiều lắm là thanh toán 10 thơn. Vốn là có tâm nhận nhiệm vụ này, Cờ Len ở trong lòng cảm thán một câu. Hắn nhớ ký tại trực đêm giả tiểu đội thời điểm, nghe nhặt xác người xe đề cập qua một câu, biết gã bác sĩ thu nhập rất cao. Lúc đó không giống thi nhân leo nà. Mixen đáp lại nói, theo hắn biết, nếu như tại ba cây len phồn hoa khu vực mua xuống một tòa phòng ốt làm cửa hàng, nhanh nhất hồi vốn lựa chọn liền là cải tạo thành phòng khám bệnh. Hai bên ước định bữa tối sau đi bái phòng queo. Ai nhà, mà lúc này mới 3 giờ chiều không đến. Thế là thuật cưới ngựa giáo sư ta Lim kêu gọi ba người bọn họ, gom góp thành một bàn, bắt đầu chơi thăng cấp. Vô xe ve đại đế phát minh loại kia, Ta dự đoán là đánh hồi tennis, luyện một chút xả kích, lật qua thư viện bên trong thư tịch, nhiều khỏe mạnh sinh hoạt a. Nhưng vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Đánh bài thỉnh thoảng, Cờ Len thản nhiên thầm nghĩ. Thẳng thắn rằng, dùng hắn hiện tại ma thuật tạo nghệ, hoàn toàn có thể nhường A Len hy sinh. Mai phóng viên cùng ta liêm thua sạch thân bên trên mang theo hết thảy tiền. Nhưng ta là người thành thật, ta càng tin tưởng kỹ thuật của ta cùng vận khí. Cờ Len tại đỏ con lê người hầu tẩy bài thời điểm cầm lấy bơ bánh súp, hưởng thụ cắn một cái. Hắn từ đáy lòng tán thán nói. Đây mới là sinh hoạt mà đánh bài quá trình bên trong. Cờ Len chú ý tới một việc. Cái kia chính là thuật cưới ngựa giáo sư ta Lim không còn giống trước đó như thế thường xuyên ngẩn người. Tràn ngập phiền não. Bạn hắn yêu người không nên yêu sự tình giải quyết. Cờ Len nhấp một hớp hầu tước hồng trà, cảm thấy tò mò thầm nghĩ. Làm một thám tử lừng danh, hắn biết chuyện này không nên ngay trước mặt người khác hỏi. Thế là kiềm chế xuống dưới, chuyên tâm đánh bài. Đến 5 điểm mai, Joseph bởi vì còn muốn hồi báo xã một chuyến, bốn người ván bài như vậy bỏ dở, Cờ Len thắng 5 thơn. Gần nhất vận may thật sự không tệ. Cờ Len vui mừng tán thưởng sau khi trông thấy A Len ý sinh cách bàn đi phòng tắm, liền khống chế tiếng nói, trầm thấp cười nói: "Ta Lim, ngươi vị bằng hữu nào sự tình giải quyết?" Ta Lim đang đem bài trong tay vứt xuống cái bàn ở giữa, nghe vậy ngơ ngác một chút, thở dài cười nói: "Xem như thế đi." Hắn rất có trao đổi dục vọng nói bổ sung: "Kỳ thật cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng sự tình, là ta lúc ấy nghĩ quá nhiều." Đơn giản tới nói, liền là một vị thân phận hiển hách tuổi trẻ thân sĩ yêu một cách bình dân nữ tử. Ngươi biết, giống địa vị nam tử nhất định phải cưới quý tộc tiểu thư. À, đối với hắn mà nói, liền phú hào con gái cũng không được. Như thế à, thiệt thòi ta não bổ rất nhiều máu chó lại ly kỳ chuyện xưa. Tỉ như yêu nam nhân, yêu quái vật, yêu luôn lý quan hệ không cho phép đối tượng. Cờ Len một hồi thất vọng, tốt cười nói: "Theo ta được biết, thượng lưu xã hội đàn ông cũng không ngại tại bên ngoài nuôi một cái tình phụ." "Không, si lúc ngươi không hiểu. Tình yêu, hiểu chưa? Tình yêu vì kia tuổi trẻ thân sĩ chỉ muốn cưới cái kia bình dân nữ tử." Ta Lim cảm thán nói: "Là, ta không hiểu, ta chỉ là đầu độc thân chó." Cờ Len há to miệng, lại không phản bác được. Ta Lim tự mình hí hư nói: Vì kia tuổi trẻ thân sĩ tiền đồ, ta từng nghĩ tới mấy ngươi tìm vị có chút năng lực thần kỳ người. Ẩm nấp. Ha ha. Tóm lại, ta là tuân thủ luật pháp người, sẽ chỉ ở trong đầu suy nghĩ một chút. Sau này sự tình giải quyết như thế nào? Cờ Len có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ta Lim bưng lên cao nguyên cà phê uống một ngụm. Biện pháp giải quyết so ta tưởng tượng đến đơn giản. Ta trực tiếp tìm được vị nữ sĩ kia, đem khốn cảnh nói cho nàng. Nàng hết sức lý trí mà tỏ vẻ nguyện ý rời đi vị kia thân sĩ, cũng mời ta hỗ trợ. Không thể không nói, nàng thật sự là vị quan tâm, thiện lương, văn nhã, lại cô gái xinh đẹp. Nếu như không cân nhắc thân phận, có lẽ ta đều sẽ quỳ ở trước mặt nàng, hôn môi mu bàn tay của nàng. Được a, xem ra ta là không giúp được gì. Cờ Len bưng lên chứa hồng trà trắng men sứ nạm vàng đường cái chén. Làm một cách địa cầu khách đến thăm, hắn đối bổng đánh uyên ương, phá hư người khác tình yêu ủy thác hoàn toàn không có hứng thú. Thế nhưng, làm bát quái nghe lại là một chuyện khác. Tại giác câu lạc bộ dùng qua bữa tối, thưởng thức được hạn lượng cung ứng sơn gia đại long tôm về sau, Cờ Len cùng A Len ý sinh một khối, cưới cái sau xe ngựa, đi tới ở vào bắc khu đảo ngừng lại đường phố số 66 queo. Ai nhà? Đây là A Len ý sinh rất sớm đã nhớ địa chỉ. Hắn cũng không trở về bệnh viện lật xem tương ứng bệnh lịch, mà theo Cờ Len suy đoán, queo, ai có liên quan tư liệu hơn phân nửa đã bị trực đêm giả nhóm rút đi. Làm trước trực đêm giả, ta rất rõ ràng bọn hắn làm việc quá trình. Cờ Len cười khổ cảm thán một tiếng, kéo vang chuông cửa. Hai người chờ đợi một lúc đã nhìn thấy phòng cửa bị mở ra. Ăn mặc màu trắng đen quần áo nữ bộc nghi ngờ dò hỏi: "Hai vị tiên sinh, các ngươi tìm ai?" Thấy A Len vẫn là bộ kia bình thường bộ dáng lãnh đạm, Cờ Len chủ động mở miệng nói: "Chúng ta tìm Queo." "Ai, đây là hắn chủ trì y sư tới làm thăm đáp lễ, xác nhận hắn khỏe mạnh tình huống." Ta không biết hắn, ta mới đến đây bên trong mấy ngày. Ta tới tìm ta chủ nhân đến, các ngươi chờ một lát." Cái kia nữ bộc một mặt mờ mịt trả lời. Hai người trong khi chờ đợi, A Len đột nhiên lên tiếng nói: "Ngươi vừa rồi tìm lý do kia, ta kém chút liền tin tưởng. Đây là làm thám tử cơ bản tố dưỡng." Cờ Len cười khẽ một tiếng. Lúc này, một vị chừng 50 tuổi tuổi già thân sĩ đi tới cửa, trầm giọng nói ra: "Queo, ai một nhà đã dọn đi rồi tại." Hắn báo cái ngày. A Len hơi tính toán một chút, liền nhíu mày. Vừa giải phẫu xong xuất viện 2 ngày, sao có thể mệt nhọc lấy dọn nhà? Hắn biểu hiện được thật giống ở trên môn thăm đáp lễ. Cờ Len thì hơi nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, ngài làm sao biết đến rõ ràng như vậy?" "Như người bình thường tới nói, đến tiếp sau khách trò khẳng định hồi cách một quãng thời gian mới chuyển đến." Lão tiên sinh kia tức giận hồi đáp: "Trước đó đã có người tới hỏi qua, ta còn cố ý đi tìm chủ thuê nhà." Trực đêm giả nhóm. Cờ Len không ôm cái gì hy vọng truy vấn: "Ngài biết Queo, ai một nhà chuyển đi nơi nào sao?" "Không." Lão tiên sinh chỉ phun ra một cái từ đơn. "Vậy bọn hắn có tại đây bên trong lưu lại vật phẩm gì sao?" Cờ Len cân nhắc một chút, tiếp tục đặt câu hỏi. "Có một ít." Lão tiên sinh kia hít vào một hơi nói: "Nhưng đều cho trước đó đám người kia gặp gỡ đồng hành, thật sự là một chuyện bất đắc dĩ sự tình. Bọn hắn luôn luôn có thể sớm nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ tới sự tình." Cờ Len không nhịn được muốn thở dài. Thấy đến tiếp sau đã không có manh mối, Cờ Len cùng A Len lễ phép cáo từ, rời đi đảo ngừng lại đường phố số 66. "Xem ra nghi ngờ của ngươi muốn chờ thật lâu mới có thể cởi ra." Cờ Len nghiêng đầu đối A Len thầy thuốc nói. A Len trầm mặt mấy giây, chậm rãi thở hắt ra: "Đi qua sự tình vừa rồi, ta không phải như vậy khốn nhiễu. Ta là y sinh, làm tốt chuyện của chính ta như vậy đủ rồi. Ta hẳn là thăm đáp lễ khỏe mạnh, mà không phải chất vấn tình huống. Người khác là ý tưởng gì? Vì cái gì không thiện lương? Không phải ta hẳn là quan tâm vấn đề. Về sau tận lực chỉ duy trì y sinh cùng bệnh nhân quan hệ là được rồi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền tốt nhất rồi." Cờ Len xuất phát từ nội tâm phụ họa một câu, sau đó theo khẩu hỏi nói: "Lúc ấy Queo, ai chân trái đến tột cùng xảy ra vấn đề gì?" Hắn bắp chân trái lớn một vòng kỳ quái lựu thể, vừa lúc tạo thành một cái hình vành khuyên, nghiêm trọng áp bách đến mạch máu. A Len y sinh hồi ức nói: "Nhưng đứa bé kia vậy mà không có gì quá vẻ mặt thống khổ, chỉ là có vẻ hơi sợ hãi. Chúng ta lúc đầu nghĩ bảo thủ trị liệu, nhưng tình huống cấp tốc chuyển biến xấu." Tuyệt bí chi chủ 40 chương 173 một cơn ác mộng bạch ngân chi thành. Derek Becker không biết mình là làm sao về đến nhà, chỉ nhớ rõ cái kia phần khó nói lên lời sợ hãi. Cùng qua lại so sánh, đúc Di Chin tính cách cùng biểu hiện không có quá lớn khác biệt, nhưng lại quả thật có để cho người ta bất an cải biến. Derek sợ hãi bạch ngân thành bị tà thần đọa lạc tạo vật chủ để mắt tới, sợ hãi chính mình còn chưa trở thành mặt trời, đem bạch ngân thành theo dài đến hơn 2.000 năm nguyền rủa bên trong cứu thoát ra, cho nơi này cư dân hy vọng cùng ánh nắng. Nó liền đã bị triệt để hủy diệt. Giờ này khắc này, hắn hết sức thống hận chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ, còn chỉ có danh sách 8. Không thể cứ như vậy nhìn xem Dezik bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị phóng đi tháp tròn, đem tự mình phát hiện gì thường nói cho 6 người nghị sự đoàn các trưởng lão khác, nói cho thủ tịch Kho Linh. E Lai Tụ à. Nhưng Dezik rất rõ ràng, tương tự gì thường căn bản không tính là điểm đáng ngờ. Mỗi lần đối sâu trong bóng tối thăm dò, nương theo các thành viên chắc chắn có mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí vượt lên trước một tháng căng thẳng cao độ trạng thái. Vậy thì thật là tùy thời tùy chỗ có thể gặp được hoặc mạnh mẽ hoặc dữ gì quái vật. Mặt khác, không có bóng người hoang vu cùng nhìn không thấy hy vọng lữ trình hội mang đến cực đoan đè nén. Lại thêm vì an toàn, thăm dò tiểu đội thành viên tại ra ngoài giai đoạn đều không được cho phép có tính phương diện phát tiết. Cách này để bọn hắn mỗi khi trải qua một lần thăm dò, tâm linh phương diện đều có thể xuất hiện nhất định tái tạo. Nếu như gặp lại tiểu đội thành viên thương vong hơn phân nửa to lớn nguy hiểm, những người còn lại tính cách đại biến cũng không là quá hiếm thấy sự tình. Đối loại người này xử lý chỉ có dựa theo lệ cũ cách ly cùng trị liệu, cơ hồ không có ngoại lệ. Bạch Ngân Thành có cử long con đường đằng trước ba cái danh sách, cho nên không hề thiếu tinh thần phân tích sư. Đe dít vọt tới cạnh cửa, bỗng nhiên thả chậm lại bước chân. Hắn biết như thế tìm 6 người nghị sự đoàn hồi báo rất có thể không có hiệu quả. Không bàn nhỏ suốt sẽ còn trêu chọc tới hoài nghi. Thậm chí có bị người chăn dê no quai trưởng lão để mắt tới nguy hiểm. Bồi hồi mười mấy giây, đe dít cắn hàm răng một cái kéo môn mà ra. Hắn cho là mình nhất định phải nhắc nhở 6 người nghị sự đoàn các trưởng lão. Dù cho lại bởi vậy tiếp nhận không nhỏ nguy hiểm đối Bạch Ngân Thành tuyệt đại đa số các cư dân mà nói. Dùng hy sinh để duy trì tòa thành thị này tồn tại, duy trì cái văn minh này kéo dài, là mưa dầm thấm đất sau khắc họa vào cốt tủy tín niệm. Người ích kỷ tại dạng này bên trong hoàn cảnh bên ngoài hạ thường thường sống không được bao lâu. Đương nhiên, đe dít cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng. Tại ta rút hội chư vị thành viên, nhất là người treo ngược tự thân dạy dỗ dưới, hắn tin tưởng hiểu rõ nào đó chút thời gian phải hiểu được nhẫn nại. Muốn thích hợp bảo toàn tự thân, không làm không tác dụng không có hy sinh cần thiết. Đây là vì tốt hơn thủ vệ Bạch Ngân Thành. Ta chỉ nói là ta quan sát được gì thường, hẳn là không nguy hiểm gì. Đe dít tự an ủi mình chạy đến càng ngày càng nhanh. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy tòa kia biểu tượng Bạch Ngân Thành cao nhất quyền lực tháp tròn. Hắn tìm tới phòng thủ nơi này phi phàm giả, đưa ra gặp mặt thủ tịch thỉnh cầu. Nhưng đe dít ngoài ý muốn chính là, vị kia phi phàm giả không có giống như người bình thường hỏi như vậy vì cái gì. Đi qua đơn giản thông truyền, liền mang theo hắn dọc theo cầu thang xoay quanh đi lên, đã tới thuộc về thủ tịch gian phòng kia. Rất kỳ quái, cùng trước kia không giống nhau. Đe dít cảm thấy này chi tiết biến hóa để cho mình càng thêm lo lắng. Đi vào phòng, hắn nhìn thấy đứng tại một mặt vách tường trước thủ tịch Kho Linh. E Lai Tụ à, vị này pháp lệnh hoa văn rất sâu, mắt màu lam tang thương, tóc trắng xốc xích lão giả cao lớn đưa lưng về phía hai cái đan sen lấy treo móc ở trên tường trực kiếm. Ăn mặc bình thường màu nâu sấm quần áo lót cùng màu nâu áo khoác. Rất khó nhường người tin tưởng, hắn là một vị săn giết qua rất nhiều ác ma cùng quái vật cường giả. Đe Rick, Bét Gờ, ngươi có chuyện gì nhất định phải mặt đối mặt nói cho ta biết. Kho Linh tiếng nói thuần hậu mà hỏi thăm. Thủ tịch các hạ, Đe Rick thi lễ một cái. Ta hôm nay đang huấn luyện chàng gặp thăm dò tòa thần miếu kia tiểu đội. Ta phát hiện ta biết đúc Di Chin có biến hóa kỳ quái. Hắn không giống như trước kia như vậy sáng sủa. Nụ cười của hắn khách khí đến tựa như một người xa lạ. Còn có No Quai trưởng lão cũng không còn thường xuyên biến hóa nói chuyện trạng thái. Kho Linh nhìn chằm chằm Đe Dít liếc mắt, trầm thấp hỏi, cũng chỉ có hai chuyện này đúng, đúng. Đe Dít cúi đầu xuống, ta cho rằng khả năng này tồn tại gì thường. Kho Linh phất phất tay nói, ta biết rồi, ta sẽ để cho ngài phù lạc đi làm kiểm tra. Ngươi trở về đi, về sau loại chuyện này trực tiếp báo cáo chuẩn bị cho tháp tròn người thủ vệ là được rồi. Ngài phù lạc là Bạch Ngân Thành nhất thâm niên tiếp cận nhất danh sách 6 tinh thần phân tích sư. Đáng tiếc là nơi này không có danh sách 7 về sau ma dược phương pháp phối chế. Thu hoạch được dạng này trả lời chắc chắn, Đe Dít ồ rột rời đi. Kho Linh nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại cạnh cửa, bỗng nhiên có chút thất vọng thở dài. Cùng A-Len y sinh trao đổi một hồi queo, ai tình huống về sau, không có ngoài định mức phát hiện cờ len nửa đường xuống xe ngựa. Cưới hơi nước tàu điện ngầm. Tại ba đứng đường sau đã tới Minsk đường phố phổ cận. Đổi thừa không dấu vết công cộng xe ngựa về nhà. Bởi vì làm thời gian còn sớm. Hắn trước dùng bói toán xác nhận trước đó vì kia khách trò không có nói sai. Tiếp lấy hết sức chăm chỉ tiếp tục học tập lên bí mật chi thư. Từ khi có bản này có thể xưng theo nhập môn đến tinh thông thần bí học thư tịch. Cờ len đối khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lợi dụng càng ngày càng xảo diệu. Hoàn thành không ít ưu tú kỹ thuật. Hiện tại hạn chế ta là bản thân danh sách, bản thân thực lực cùng linh tính. Đêm dài lúc, cờ len nấp kỹ bí mật chi thư. Vừa cảm khái một bên đi phòng tắm thanh lý chính mình. Chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay, hắn ngủ rất say. Dù cho sáng sớm giáo đường chỉnh giờ âm thanh cũng chỉ là khiến cho hắn trở mình. Mùa đông liền thích hợp đợi ở trong chăn bên trong. Cờ len lẩm bẩm rời giường. Vì khao hiệp đảo hắc hoàng đế, hắn bữa sáng nhiều phần thêm kẹo nước nấu trứng luộc chưa chín trứng, cùng với làm bánh mì trắng chuyên môn mua ô mai mứt hoa quả. Ngay tại hắn nhàn nhã hưởng thụ đồ ăn lúc chuông cửa đột nhiên bị kéo vang. Ta không phải đã nói với Mai, khiến cho hắn tại bữa sáng sau này sao? Cờ len lẩm bẩm một câu, nhấp một hớp ngọt ngào nước canh, dùng khăn ăn lau miệng. Căn cứ hắn cùng phóng viên Mai ước định, đối phương lại ở bữa sáng sau nửa giờ đến. Mở ra đối những cái kia bị giải cứu đông khu thiếu nữ phỏng vấn. Nếu như Mai vượt lên trước nửa giờ còn chưa xuất hiện, đã nói lên sự tình đem đẩy trễ một ngày. Cờ len đi tới cửa một bên, còn chưa đưa tay, trong đầu liền tự nhiên buộc vòng quanh ngoài cửa người đến chơi. Hắn không phải Mai. Joseph phóng viên là Alan. Di ớt y sinh. Buổi sáng tốt lành, Alan. Ngươi hôm qua ngủ rất trễ. Cờ len phát hiện Alan sắc mặt có phần kém, thế là lặng yên mở ra linh thị, nhìn thoáng qua. Alan gỡ xuống mũ, cất ký thủ trưởng, vốn chuẩn bị cởi áo khoác xuống, nhưng lại bị trong phòng băng không khí lạnh khuyên can trở về. Cờ len cười khan hai tiếng nói, ta hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi biết, Mai có thể sẽ tới tìm ta, cho nên không có làm lò sưởi trong tường. A len nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Một đường đi theo cờ len tiến vào phòng khách, tìm một chỗ ngồi xuống, mới mở miệng nói. Si lúc, ta tối hôm qua làm cái ác mộng. Ta mơ tới đứa bé kia. Queo. Ai ác mộng cái này tại kiến thức của ta trong phạm vi. Giải mộng ta là chuyên nghiệp, so suy luận càng chuyên nghiệp. Cờ len nghiêng về phía trước thân thể, giao áp hai tay nói. Dạng gì ác mộng? A len nhớ lại nói ra. Có chút chi tiết cùng quá trình ta đã không nhớ gì cả. Ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là một tòa đen kịt cao ngất tháp nhọn. Phía trên cuộn lại một đầu màu bạc trắng cử xà. Nó đang chậm rãi ngọ nguậy, dùng băng lãnh vô tình con mắt màu đỏ nhìn ta. Không biết vì cái gì, ta tiến vào tòa kia tháp nhọn. Dọc theo cầu thang khi thì ngược lên, khi thì hướng xuống. Xuyên qua một mặt lại một mặt vách tường. Thông qua được một cái lại một cái khóa chặt môn. Sau cùng, ta tại một cái trong góc tối phát hiện cái kia gọi là queo. Ai hài tử, hắn chân sau nhảy mấy bước cuộn mình đến dựa vào tường vị trí bên người phủ xuống bộ kia ta rốt bài. Thấy là ta, hắn lại sợ lại cao hứng, hô một tiếng a len y sinh. Toàn bộ mộng cảnh không sai biệt lắm chính là như vậy, về sau ta liền tỉnh. Cờ len nghiêm túc nghe, suy tư hỏi queo. Ai chưa hề nói lời nói khác sao? A len nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên bật thốt lên. Có. Hắn nói. A len ý sinh. Có sẵn muốn ăn ta tiếp theo. Đầu kia màu bạc trắng cử xà theo trên trần nhà treo ngược xuống dưới. Đầu đối diện lấy ta. Miệng của nó rất lớn, nhưng bên trong không có răng, không có đầu lưới, một mảnh đỏ tươi màu bạc trắng cử xà. Đen kịt tháp cao. Tầng tầng phòng vệ dưới queo. Ai? Cờ len cân nhắc đối A len thầy thuốc nói, đó cũng không phải quá giấc mơ kỳ quái, hẳn là ngươi cùng queo. Ai trao đổi thời điểm? vô ý thức đã nhận ra chỗ hắn tại một loại nào đó trong khốn cảnh, bị đồ vật gì uy hiếp, cho nên mới có thể mơ tới cảnh tượng tương tự. Trốn ở tháp cao chỗ sâu, trốn ở vô số vách tường cùng cửa chính về sau hài tử, quay quanh tại tháp cao đỉnh màu trắng bạc cự xà. Ha ha, làm một thám tử lừng danh, hoặc nhiều hoặc ít muốn hiểu một điểm tâm lý học, trên báo chí cũng thường xuyên sẽ có giới thiệu. Để cho ta không hiểu là ngươi vì cái gì cho tới hôm nay mơ giấc mơ như thế. Cờ Len đang giải thích bên trên không có nói láo, chỉ là chưa đi giảng khả năng nguyên nhân thực sự. A Len há to miệng nói, ta vừa rồi quá cấp thiết quên đi một việc. Hắn vừa nói vừa móc ra ra chế ví tiền, từ bên trong lấy ra một cái tay công không sai thiên chỉ hạ, phát hiện queo. Ai một nhà đã dọn đi về sau, ta mới nhớ tới, hắn tại xuất viện trước đưa ta vật này, nói y sinh, cái này có thể mang cho ngươi tới hào vận. Ta lúc ấy cũng không hề để ý, tiện tay đem nó ném vào văn phòng trong ngăn kéo. Tối hôm qua cùng ngươi phân biệt về sau, mới đi lấy trở về, bỏ vào túi tiền. Kết quả trong đêm liền làm vừa rồi cơn ác mộng kia. Cờ Len nhìn thiên chỉ hạ, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, A Len y sinh, xem ra queo, ai cũng không là cố ý nhường ngươi không may. Việc khác sau có làm đền bù. Dô xe xe đại đế phát minh thiên chỉ hạ bản thân liền có cho mong ước đẹp đẽ ý tứ. Mà hắn còn nói này hội mang cho ngươi tới hảo vận. A Len vô ý thức liền hỏi ngược lại, thiên chỉ hạ gãy pháp là vô xe ve đại đế phát minh, ta không biết có phải hay không là hắn, nhưng ta cảm thấy hẳn là hắn. Cờ Len nhích lên khóe miệng nói, đại khái là. Tuyệt bí chi chủ 40 chương 174 linh giới đặc thù. Tại Cờ Len nói rõ lý do cùng trấn an dưới, A Len yên tâm không ít, chuẩn bị lại quan sát mấy ngày, xem phải chăng còn sẽ làm tương tự ác mộng. Mỉm cười đem vị này nổi danh ngoại khoa y sinh đưa ra sau đại môn, Cờ Len biểu lộ đột nhiên trở nên trầm ngưng, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì. Hắn vừa rồi đối mộng cảnh giải đọc không có vấn đề. Đen kịt tháp cao, tầng tầng ngăn trở vách tường cùng cửa chính, cùng với trắng bạc cử xà, xác thực tượng trưng cho queo. Ai bị nào đó dạng sự vật uy hiếp tình cảnh, tượng trưng cho đứa bé này sợ hãi bất lực, cố gắng trốn đến tầng tầng phòng hộ sau tâm thái. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, vậy đại khái suất không phải Alan y sinh linh tính tự chủ lấy được gợi ý. Bằng không hắn không có khả năng đợi đến tối hôm qua, chờ đến lật ra cái kia thiên chỉ hạt, mới mơ giấc mơ như thế. Sớm tại queo, ai xuất viện trước, sớm tại hắn linh tính vô ý thức ở giữa phát giác được một ít chuyện kỳ quái lúc, nên có tương tự phát triển. Cho nên Cờ Len hoài nghi giấc mộng này là người khác truyền cho A Len y sinh. Môi giới liền là cái kia thiên chỉ hạ. Cờ Len mở linh thị quan sát tỉ mỉ qua cái này thủ công nghệ phẩm, nhưng không có phát hiện nó có bất kỳ linh tính quang vinh. Bất quá hắn linh cảm, trực giác của hắn đều nói cho hắn biết cái kia thiên chỉ hạ có chút kỳ diệu địa phương, có lẽ dính tới nhất hư vô khó khăn nhất nắm bắt đáng giá nhất kính ấy vận mệnh. Cái kia gọi là queo, ai tiểu hài không đơn giản à. Xem ra rất thần kỳ, khả năng không phải bộ kia ta rốt bài, mà là bản thân hắn. Màu trắng bạc cử xà là nguy hiểm biểu tượng. Việc này lại cùng không may, may mắn chờ nhân tố có quan hệ. Chẳng lẽ nó đại biểu cho thủy ngân chi xà, quái vật con đường danh sách 1. Thủy ngân chi xà, Cờ Len suy nghĩ phát tán ra, lại không cách nào khẳng định bất cứ chuyện gì. Hắn ngược lại phân tích lên mộng cảnh là thế nào quán thâu vấn đề. Dùng Cờ Len trước mắt thần bí học tạo nghệ, đó cũng không phải cái gì quá phức tạp quá khó có thể lý giải được sự tình. Hắn rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Đầu tiên có khả năng bài trừ oan hồn u linh ảnh hưởng. Nào sẽ nhường A Len y sinh khí chàng nhan sắc nhiễm lên hoặc cạn hoặc sâu hắc lục, mà ta mới vừa rồi không có phát hiện phương diện này dấu hiệu. Có thể làm cho mộng cảnh chủ nhân không xuất hiện tình huống gì thường quán thâu đại khái có hai loại biện pháp.

Bóng người này thân cao 1m4 tả hữu, bắp chân trái trống rỗng, nghiễm nhiên chính là cái kia làm giải phẫu tiểu hài queo. Ai? Cầm trong tay hắn một bộ ta rút bài. Đen như mực trong con ngươi là vừa mừng vừa sợ. Lại sợ hãi cảm xúc. A Len ý sinh. Có sẵn muốn ăn ta đột nhiên. Hắn kêu thảm một tiếng. Trong ánh mắt chiếu rọi ra đầu kia to lớn thần bí màu bạc trường xà. Xoạt trong tay hắn ta rút bài đi đầy đất, chỉ còn lại có một tấm nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Cờ Len ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tấm kia bài bên trên đồng dạng có một cái ổ quay. Đó là bánh xe số mệnh bài. Xoạt mộng cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, Cờ Len phát hiện mình yêu nguyên ngồi tại trước bàn trang điểm trên ghế. Tuyệt bí chi chủ 40 chương 176 trực đêm giả ngoài cửa sổ mặt trăng đỏ bị tầng mây che lấp. Xuyên thấu vải mảnh ánh trăng chỉ có thể miễn cưỡng phát họa ra trong phòng ngủ lớn kiện vật phẩm đường nét. Ảm đạm cùng u ám trở thành gian phòng giọng chính. Cờ Len ngồi tại hoàn cảnh như vậy bên trong, không có nóng lòng rời đi. Hắn nhìn trên giường ngủ say Á Len ý sinh. Lặng lặng phân tích lên vừa rồi trong mộng cảnh nhìn thấy một vài bức hình ảnh. Queo. Ai cuối cùng nắm ở trong tay chính là bánh xe số mệnh bài. Mà dạng này trong mộng, hết thảy tất cả đều có ý nghĩa tượng trưng. Đều là tự thân tinh linh thể lấy được gợi ý. Nói cách khác, queo. Ai sự tình cùng vận mệnh có quan hệ. Lại thêm đầu kia rất có thể đại biểu cho thủy ngân chi xà trắng bạc cử xà. Đứa nhỏ này có lẽ cùng quái vật con đường vị nào cao danh sách cường giả hoặc thế nào kiện dụ gì phong ấm vật có quan hệ. Hắn mối nguy bắt nguồn từ thủy ngân chi xà đối với hắn. Hoặc là hắn liên quan đến món kia dụ gì phong ấm vật ngấp nghé nhưng thủy ngân chi xà thế nhưng là danh sách 1A. Thuộc về gần với thần nhất linh cái chủng loại kia tồn tại. Vẹn vẹn tên bản thân liền thể hiện ra hắn cao vị cách. Không thể nào không làm gì được queo. Ai như thế một đứa bé. Cái kia còn không biết đến tột cùng là danh sách 1. Vẫn là danh sách 2. Danh sách 3A môn. Chỉ dựa vào một cái phân thân. Thiếu chút nữa xâm nhập khói xám phía trên. Chuyện này xem ra không có đơn giản như vậy. Khẳng định cất giấu cực lớn bí mật. Nghĩ tới đây Cờ Len đã quyết định lùi bước. Này nghe xong liền vô cùng nguy hiểm. Mà lại bộ kia ta rút bài chưa chắc là thần kỳ vật phẩm. Đặc thù khả năng rất lớn là queo. Ai bản thân ăn A Len ý sinh ngoại trừ sẽ làm ác mộng. Đã thoát khỏi làm phức tạp. Ta hoàn toàn không có lý do gì lẫn vào chuyện này. Ở trên đây chủ động biểu diễn khiêu chiến không có khả năng. Đây cơ hồ cùng cấp tự sát. Ăn. Đúng. Ta phải tuân theo tâm ý nguyện. Cờ Len dùng mang theo màu đen bao tay tay phải chống hạ bàn trang điểm mặt ngoài. Chậm rãi đứng lên. Đi qua vừa rồi nhập mộng. Hắn hoàn toàn có thể xác định. A Len ý sinh ác mộng bắt nguồn từ bản thân tinh linh thể theo linh giới lấy được gợi ý. Mà cái kia gợi ý là một cách nào đó cao tầng thứ cao vị cách tồn đang tận lực chế tạo cùng cung cấp. Thiên chỉ hạc thì thuộc về định vị đạo cụ. Căn cứ bí mật chi thư bên trên một cách nào đó chương tiết. Cờ Len cũng có thể thử nghiệm lợi dụng cái kia thiên chỉ hạc tìm tới ngao du linh giới bên trong Á Len ý sinh tinh linh thể. Bí mật quan sát những cái kia gợi ý từ đâu mà đến. Nhưng hắn vừa rồi đã quyết định không lẫn vào. Hoạt động hạ thân thể. Cờ Len mang theo cuối cùng tò mò. Lập ra Á Len ý sinh ra tiền đồng bao. Từ bên trong lấy ra cái kia thiên chỉ hạt. Hắn đem thiên chỉ hạt đặt thủ trưởng đầu trưởng. Đồng thời cầm chúng nó. Sau đó đôi mắt chuyển thâm. Thấp giọng lẩm bẩm. Queo. Ai vị trí hiện tại? Bói toán câu nói lặp đi lặp lại 7 lần về sau. Gian phòng bên trong bỗng nhiên có gió nhẹ xoay chuyển. Mang theo quét linh hồn ý lạnh. Cờ Len buông lòng ra tay phải. Thủ trưởng đầu tiên là đứng yên lập. Tiếp theo mang theo thiên chỉ hạt ngã xuống. Nghiêng chỉ hướng giường ngủ. Nơi đó. Cờ Len hơi cau mày thay đổi cách vị trí. Lặp lại lên vừa rồi bói toán cũng thuận lợi đạt được phản hồi. Mà hai lần xem bói chỉ hướng giao lộ là A Len ý sinh queo. Ai vị trí cùng A Len ý sinh đè lên nhau. Này liền có chút ý tứ. Cờ Len vừa buồn cười lại ngạc nhiên tự nói hai câu. Lòng hiếu kỳ của hắn một chút nhảy lên tới cực điểm. Mặc dù hắn không có ý định lẫn vào chuyện này, nhưng hắn nghĩ biết rõ ràng vì sao lại xuất hiện đè lên nhau tình huống. Ân, nắm thiên chỉ hạ cầm tới khói xám phía trên bói toán một chút. Có khói xám cản trở, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cờ Len cấp tốc có mới ý nghĩ. Mà bởi vì tại A Len y sinh trong phòng ngủ không tiện cử hành chính mình triệu hoán chính mình nghi thức, hắn quyết định trước tiên đem thiên chỉ hạc mang về nhà. Đối với cái này, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị trước khi đến. Cờ Len cũng không xác nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ông có khả năng hội đi tìm queo. Ai? Xem có thể hay không đạt được bộ kia ta rút bài tâm tư. Cho nên, hắn sớm chuẩn bị một cái khác thiên chỉ hạc, định dùng tới thay đi chính phẩm, thuận tiện chính mình đủ loại bói toán, chờ vấn đề giải quyết lại đổi lại. Nghĩ đến liền làm, Cờ Len từ trong túi áo móc ra dự chuẩn bị tốt cái kia thiên chỉ hạc. Đây là hắn cố ý tại khói xám phía trên gãy, dự phòng A Len y sinh đột nhiên quyết định đem queo ai tương quan vật phẩm nộp lên cho hắc giả nữ thần giáo hội, từ đó nhường làm giả hắn bị bói toán đi ra. Dự trước tiên nghĩ đến chu toàn cùng kỹ càng, quả nhiên có thể làm cho sự tình đơn giản rất nhiều. Cờ Len tự mình khen ngợi một câu. Mượn mỏng manh ánh trăng, hắn nghiêm túc so sánh lên queo ai thiên chỉ hạ cùng mình gãy thiên chỉ hạ, xem có hay không có rõ ràng khác biệt. Này xem xét, Cờ Len liền rơi vào trầm mặc. Thủ công của hắn năng lực còn không bằng một đứa bé. Kỳ thật, đều là thiên chỉ hạ, cũng không có quá lớn khác nhau. Ta cái kia nhiều lắm là thô ráp một chút. A Len chỉ cần không có lặp đi lặp lại nghiên cứu qua nguyên bản cái kia, liền khẳng định nhìn không ra đã bị đánh cháo qua. Cờ Len im ắng tự nói vài câu, xuất ra miếng tiền xu, dùng xem bói biện pháp làm cuối cùng xác nhận. Đạt được khẳng định gợi ý về sau, hắn nắm chính mình gãy cái kia thiên chỉ hạt để vào A Len bóp ra, thả lại nguyên bản vị trí. Chính mình thì xử lý hạ hiện trường, mang theo queo ai thiên chỉ hạt rời đi bá yên tĩnh hàn đường số 3. Dựa vào bói trường pháp, Cờ Len thuận lợi về đến nhà. Thừa dịp tắm nhàn rỗi, dùng chính mình triệu hoán biện pháp của mình, đem cái kia thiên chỉ hạt tính cả vạn năng chìa khóa đưa đến khói xám phía trên. Ngồi vào yên tĩnh không người trong cung điện, hắn cầm lấy thiên chỉ hạt, cẩn thận xét lại mấy giây, không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, Cờ Len cụ hiện ra giấy bút, viết xuống cùng lúc trước giống nhau bói toán câu nói queo ai vị trí hiện tại. Lần này, hắn đổi dùng lên mộng cảnh bói toán pháp. Tại cái kia mông mông bụi bụi rời ra thế giới bên trong, ngạc nhiên thấy có hình ảnh hiện ra. Đó là một cái đen xì gian phòng, khỏe mạnh kháo khỉnh, trong mắt đen nhánh queo ai mượn nhờ cái ghế ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn sách, ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. Hắn hai cánh tay cắt bắt một chồng ta rút bài, bên cạnh còn bày biện một đống xíp gỗ. Cái kia xíp gỗ liều ra một cái đầu đuôi tương liên hình vành khuyên rắn. Cửa sổ cảnh tượng bên ngoài đồng dạng hắc ám, chỉ mơ hồ có soạt tiếng nước chảy truyền đến. Mộng cảnh đến nơi đây liền vô thanh vô tức kết thúc. Cờ Len mở to mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên thanh đồng bàn dài dìa, im ắng lẩm bẩm, ngậm đuôi đích rắn. Quả nhiên là thủy ngân chi xà, sao đại biểu vận mệnh thủy ngân chi xà. Ngoài cửa sổ có nước chảy thanh âm, nói rõ queo ai trước mắt vị trí nương tựa dô ke sông trước đó ta bói toán đến vị trí của hắn cùng A Len y sinh đè lên nhau. Là nhận lấy đến từ vận mệnh quấy nhiễu, thấy khói xám phía trên bói toán cũng chỉ có thể đạt được loại trình độ này gợi ý. Cờ Len không còn bị lòng hiếu kỳ làm phức tạp, miễn cưỡng làm ra giải đọc. Cũng dự định đêm mai nắm thiên chỉ hạc đổi lại, tìm cơ hội lại chỉ điểm một chút A Len y sinh, khiến cho hắn đi hắc giả nữ thần giáo đường đem việc này nói cho chủ giáo. Loại chuyện này vẫn là đến quân chính quy làm sự so sánh tốt. Cờ Len cười nhẹ một tiếng quay trở về thế giới hiện thực. Nhàn nhã ngâm xong tắm về sau, hắn không có bận rộn đến đâu, chui vào ổ chăn. Qua không biết bao lâu, Cờ Len bỗng nhiên giật mình, tỉnh táo lý trí biết mình đang nằm mơ. Đang làm lấy trong phòng khách lật xem bí mật chi thư mộng. Này cảm giác quen thuộc này. Hắn thói quen làm ra mờ mịt biểu hiện, nghiêng đầu nhìn về phía cổng. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra, một đạo ăn mặc áo khoác xám thân ảnh đi đến. Hắn đại khái chừng 30 tuổi. Gương mặt gầy cao. Cái trán rộng lớn. Có song nhìn có chút cơ trí sâu con mắt màu xanh lam. Không phải đội trưởng. Cờ Len đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Im ắng thở hắt ra. Cũng nhường trong tay bí mật chi thư biến thành một bản nữ sĩ thẩm mỹ tạp chí. Hắn một bên lật qua lật lại tạp chí, vừa tùy ý đối người đến lên tiếng chào hỏi. Người mặc màu xám áo khoác nam sĩ lấy xuống mũ. Ngồi vào đối diện với của hắn. Nói chuyện phiếm hỏi. A Len buổi sáng hôm nay tới tìm ngươi quả nhiên là trực đêm giả. Là một vị ác mộng. Cờ Len khắc chế thở dài xúc động, mỉm cười hồi đáp, đúng thế. Hắn đã suy nghĩ minh bạch trực đêm giả vì sao lại đột nhiên nhập mộng chính mình. Trước mặt ác mộng hẳn là một vị trực đêm giả tiểu đội trưởng phụ trách lấy queo. Ai sự kiện, nhưng một mực không có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Dưới tình huống như vậy, A Len y sinh cùng si lúc. Moziati thám tử đến nhà hỏi thăm queo. Ai tung tích sự tình. Tối hôm qua hoặc là buổi sáng hôm nay hẳn là liền đã bị bọn hắn biết được. Cùng lúc đó, bọn hắn phát hiện A Len y sinh vừa dùng quá bữa sáng. Liền vội vã đi vào Min Sờ Cơ đường phố bái phỏng si lúc. Moziati thám tử. Căn cứ chuyên nghiệp tinh thần. Trong đêm nhập mộng thuộc về bình thường nhất tự nhiên nhất phát triển. Mà A Len y sinh nơi đó tương đối mẫn cảm. Tùy tiện nhập mộng rất có thể nhường manh mối gãy mất. Cho nên một vị nào đó thám tử liền trở thành không hề nghi ngờ để nhất lựa chọn. Hắn gặp sự tình gì vị kia trực đêm giả tiểu đội trưởng thuận miệng hỏi. Cờ Len thành thật trả lời, hắn làm cơn ác mộng. Cờ Len đem đen kịt tháp cao, màu bạc cử xà tầng tầng bảo vệ dưới queo. Ai chờ tình cảnh miêu tả một lần cuối cùng nói, làm cái này ác mộng trước, A Len đi queo. Ai nhà đi tìm đứa bé kia. Bởi vì không yên lòng hắn khôi phục. Bởi vì làm phức tạp tại trước đó vận rủi. Đáng tiếc là queo. Ai một nhà đã dọn đi. Bất quá A Len hồi tưởng lại. Đứa bé kia đưa qua hắn một chỉ chính mình gãy thiên chỉ hạ. Cũng chúc hắn hào vận. Có thể là nhận hai chuyện này kích thích. Hắn mới có thể làm dạng này ác mộng. Xuyên áo khoác xám nam tử lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói thiên chỉ hạ đúng. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Đứa bé kia xuất viện trước đưa cho A Len. A Len tiện tay vứt xuống văn phòng trong ngăn kéo. Về sau liền quên lãng chuyện này. Mãi đến tối hôm qua mới nhớ tới. Ta hiểu được cảm tạ giải thích của ngươi. Cái kia trực đêm giả tiểu đội trưởng đứng lên, hết sức có lễ phép theo ngực thi lễ một cái. Mộng cảnh đột nhiên có như nước gần lắc lư, hắn trực tiếp biến mất tại gian phòng bên trong. Nhìn hắn ngồi qua vị trí kia. Cờ Len khoan thai phỏng đoán lên tiếp xuống phát triển. Trực đêm giả nhóm đêm nay liền có thể đi A Len y sinh nơi đó. Nhập mộng kiểm tra cũng mang đi thiên chỉ hạt. Tại là vấn đề liền đến. Cái kia thiên chỉ hạt là Cờ Len gãy. Chính phẩm tại khói xám phía trên. Được rồi. Vô luận dùng con nào thiên chỉ hạt. Bọn hắn đều khó có khả năng bói toán đạt được đáp án. Đổi hay không trở về không quan trọng. Cờ Len tự nói một câu. Thu liếm lại suy nghĩ. Hắn tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Không có nóng lòng thoát ly mộng cảnh. Suy nghĩ xuất thần rất lâu. Qua một hồi. Hắn nhích lên khóe miệng. Nhỏ giọng cảm thán nói thật sự là hoài niệm a. Tuyệt bí chi chủ 40 chương 177 chờ mong chủ nhật sáng sớm. Cờ Len vừa sử dụng hết bữa sáng không bao lâu. Chỉ nghe thấy trong dữ liệu tiếng chuông cửa. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là tới không chỉ có Mai. Joseph phóng viên còn có A Len y sinh. Si lúc ta tối hôm qua lại làm cái kia ác mộng, ta cảm thấy này không bình thường. A Len không có kiêng kỵ Mai, mới vừa gia nhập phòng khách liền mở miệng nói ra. Không đợi Cờ Len trả lời. Hắn lại tự mình móc ra bóp tiền. Lấy ra một con thiên chỉ hạt.